Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181. Trăm ngàn năm ngoại phụ hồn cốt. Vừa mới hiện ra màu vàng kim áo giáp đã từ thiên nhận tuyết trên thân thể biến mất. Tựa hồ là dung nhập trong cơ thể. Mà giờ khắc này thiên nhận tuyết cho Mạc Lâm mang đến một loại trước nay chưa từng có cảm giác chấn động. Trong nguyên tắc, thiên nhận tuyết tiếp nhận thiên sứ thần truyền thừa sau chính thức trở thành đấu la đại lục đệ nhất mỹ nữ. Bất kể là tướng mạo, dáng người, khí chất đều là đệ nhất thế giới loại kia. Mà Mạc Lâm trước mặt cái này võ hồn trải qua tiến hóa thuế biến thiên nhận tuyết đồng dạng ở nơi này ba cái phương diện tiến hành trên diện rộng ưu hóa. Phía trước Mạc Lâm lần thứ nhất dùng đại la động quan nhìn thấy thiên nhận tuyết chân thực dung mạo lúc, nội tâm của hắn cũng không có rất lớn ba động. Bởi vì hắn phía trước đã nhìn thấy qua không ít mỹ nữ. Đặc biệt là Bỉ Bỉ Đông cùng hấp thu cửu huyễn mân côi hồ liệt na. Các nàng đều là loại kia phong hoa tuyệt đại, mị lực 10 phần nữ nhân. Khi đó thiên nhận tuyết cùng hai vị kia không sai biệt lắm. Cho nên đối với Mạc Lâm tới nói không đủ kinh diễm. Đây cũng là Mạc Lâm tại sao có thể dễ dàng như thế tạm thời dừng lại đối thiên nhận tuyết trêu chọc. Sau đó lúc ấy trong đầu đột nhiên xuất hiện chương 159, cuối cùng đoạn kia không hiểu ra sao. Nhìn qua giống như có chút triết lý. Thực tế không có nửa xu ý nghĩa. Chỉ là tác giả muốn cầm đến góp chữ kỳ quái đoạn. Cho nên chương 159, cuối cùng kia vài đoạn các vị khán quan coi như không nhìn thấy. Tác giả cũng không biết mình làm lúc vì sao như vậy viết. Các vị coi như trong sách nhân vật chính Mạc Lâm chỉ là muốn dục cầm cố túng tốt. Các vị cùng tác giả một dạng đều là ISP. Lý giải. Thế nhưng là tại võ hồn thuế biến về sau, thiên nhận tuyết hình dạng có thể nói là chân chính khuynh thế dung nhan. Tóc vàng sương mù tóc mai mây hoàn, làn da phấn trăng ngọc thế, vòng eo không đủ một nắm, hai chân thon dài trắng nõn, bộ ngực khó mà qua thẩm. Bây giờ bất luận cái gì đấu la đại lục nữ tính nếu muốn cùng thiên nhận tuyết sánh bằng, kia chịu đến nhưng cũng là hàng duy đả kích. Mạc Lâm đối với trước mặt thiên nhận tuyết, hắn chỉ có một ý nghĩ: ta thèm nàng thân thể, ta thành thật, ta đáng giá khen ngợi. Thế nhưng là Mạc Lâm dù sao cũng là trước mắt có được hai cái, tương lai có được ba cái thần cấp trở lên võ hồn nam nhân. Tiên thiên chi khí, vũ hóa thành tiên cấp, phi công, thần vương cấp, ứng long, sáng thế thần cấp. Cho dù trước mặt thiên nhận tuyết đã đẹp đến trên thế giới này tìm không ra cái thứ hai giống như nàng đẹp mắt nữ nhân tình trạng, vậy cũng không đủ khiến cho Mạc Lâm mất lý trí. Hắn liền như vậy đứng tại chỗ, nhìn xem thiên nhận tuyết, chờ đợi nàng hấp thu xong hồn hoàn. Lần này hiến tế duy trì liên tục trọn vẹn hơn một giờ. Tại trong lúc này, thiên nhận tuyết khí thế một mực tại không ngừng kéo lên. Thẳng đến tại ta nhất thời khắc tựa hồ đạt đến đỉnh điểm. Cũng dần dần ổn định lại. Thiên nhận tuyết đột nhiên mở ra hai con mắt của mình. Con người màu vàng óng bên trong giường như thiêu đốt lên đến từ mặt trời kim diễm. Một cỗ thần thánh lại khí thế cường đại như kinh đào hải lãng giống nhau hướng bốn phía tản đi. Nếu như chỉ luận khí thế lời nói, đã thắng qua không ít phong hào đấu la. Cảm thụ được cỗ khí thế này, Mạc Lâm trong mắt nhấp nhoáng trận trận quang mang. Liền hiện tại xem ra, thiên nhận tuyết cơ hồ có thể 100% tịnh hóa tà ma hổ kình vương. Mà thâm hải ma kình vương mặc dù như cũ không cách nào duy nhất một lần hoàn toàn tịnh hóa, nhưng là từ từ sẽ đến lời nói, vẫn là có thể thông qua đi lượng đạt thành hiệu quả. Thiên nhận tuyết chậm rãi xuống đất, nhẹ nhàng chấn động sau lưng năm đôi cánh chim, cảm thụ được võ hồn thuế biến mang cho nàng lực lượng. Mạc Lâm chậm rãi hướng đi thiên nhận tuyết. Bây giờ thiên nhận tuyết mặc dù không có thu hồi võ hồn, như cũ tản mát ra phong hào đấu la cấp bậc cường giả thần thánh khí thế. Nhưng là như vậy liền muốn ngăn cản Mạc Lâm bước chân vẫn còn quá dám mở họp lời nói vô căn cứ. Thế nào, này 100.000 năm hồn thú hiến tế mang cho ngươi tới tốt lắm chỗ cũng không ít a. Thiên nhận tuyết hơi hơi gật đầu một cái. Không sai, thần thánh cùng quang minh lực lượng đều có tăng lên cực lớn. Hỏa diễm thuộc tính lực lượng đã không thể nói là tăng lên. Hoàn toàn là thuế biến. Cùng phía trước hoàn toàn không cách nào giống nhau mà nói. Ta thực sự nghĩ không ra trăm ngàn năm hồn thú hiến tế lại có thể cho hồn sư mang đến nhiều như vậy. Chỗ tốt, trách không được Đường Hạo vừa tấn thăng làm phong hào đấu la liền có thể giết chết ta phụ thân. Thiên nhận tuyết nói dứt lời nắm chặt chính mình trắng nõn tay. Rõ ràng là bởi vì nói đến Đường Hạo cái tên này. Mặc Lâm lắc đầu, ngươi sẽ không cho rằng tùy tiện một cái trăm ngàn năm hồn thú hiến tế đều có thể sinh ra như ngươi. Loại này hiệu quả a? Chẳng lẽ không đúng sao? Thiên nhận tuyết nhẹ giọng hỏi ngược lại. Mặc Lâm không phải rất ưa thích làm lão sư, nhưng bây giờ không phải do hắn. Nhất định phải uốn nắn một chút trước mặt vị này tri thức chỗ nhầm lẫn. Đầu tiên ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng, tuyệt đối không phải mỗi một cái tiếp nhận trăm ngàn năm hồn thú hiến tế hồn sư đều có thể có ngươi. Hiệu quả tốt như vậy, sở dĩ ngươi tại tiếp nhận một chân kim ô hiến tế sau có thể thu được lớn như thế chỗ tốt. Có ba điểm nguyên nhân. Một là kim ô nhất mạch vốn là thần thú. Huyết mạch của bọn hắn sự cao quý cùng cường đại muốn hơn xa những cái kia phổ thông hồn thú. Dù cho con kim ô này chỉ có một chân, huyết mạch không hoàn chỉnh, đó cũng không phải là giống nhau trăm ngàn năm hồn thú có thể với tới. Hai là cái này hồn thú tại trên thuộc tính cùng ngươi cực đoan phù hợp. Thiên sứ võ hồn có được thần thánh, quang minh cùng hỏa diễm ba loại lực lượng. Kim ô xem như cái nào đó cực kỳ truyền thuyết xa xưa bên trong đại biểu mặt trời thần thú. Tự nhiên cũng có được thần thánh, quang minh cùng hỏa diễm lực lượng. Ba là căn cứ theo ta hiểu rõ, cái này trăm ngàn năm kim ô phương thức tu luyện cùng tuyệt đại bộ phận hồn thú cũng không giống nhau, hiện tại đã biết rõ sao? Thì ra là thế, bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu như mỗi cái trăm ngàn năm hồn hoàn đều có thể cho hồn sư mang đến lớn như vậy tăng lên. Không khỏi cũng quá mức khoa trương. Thiên nhận tuyết khẽ vuốt cằm. Khả nghi hỏi còn tại. Nhưng nếu như là như vậy. Vậy tại sao đường? Chấm ngoặc kép. Trước đừng quản cái kia họ đường. Mặc Lâm đánh gãy thiên nhận tuyết suy nghĩ cùng lời nói. Vừa mới ta không phải hỏi ngươi đạt được chỗ tốt gì sao? Không phải chỉ ngươi nói những cái kia à. Ta vừa mới liền thấy trên người ngươi xuất hiện một bộ giống như là áo giáp đồ vật. Vậy hẳn là một khối cực kỳ đặc thù hồn cốt à. Nói đến đây sự kiện, thiên nhận tuyết khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Mặc dù ta còn không quá xác nhận, nhưng là vậy hẳn là một khối trước mắt trên thế giới duy nhất trăm ngàn năm ngoại phụ hồn cốt. Trăm ngàn năm ngoại phụ hồn cốt. Mặc Lâm lại là lần đầu tiên nghe nói cái từ này. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trăm ngàn năm hồn thú bạo hồn cốt còn có thể là ngoại. Phụ hồn cốt, cái tên này là ta hiện lên. Bởi vì cái này khối hồn cốt thật sự là đặc thù. Xuất từ trăm ngàn năm hồn thú, lại cũng không là thân thể sáu khối hồn cốt một trong. Bộ dáng cũng càng giống như là một bộ tinh mỹ áo giáp. Bất quá kết hợp ngươi vừa rồi nói, cái này trăm ngàn năm hồn thú đặc biệt như vậy, chỗ sinh ra hồn cốt cũng đặc biệt hẳn là rất bình thường một việc. Thiên nhận tuyết nhìn xem trên, mặt có chút mộng bộ dáng, cảm thấy rất thú vị. Nàng phi thường vui với nhìn thấy Mặc Lâm lộ ra loại vẻ mặt này. Cái này đến không phải là bởi vì thiên nhận tuyết là cái dễ dàng dương dương đắc ý. Chỉ là... Tốt à, lần này chính là thiên nhận tuyết dương dương đắc ý. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.